Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, người mới. Được rồi, Cố Gia, A Hùng đáp một tiếng, Bôn Trì Sa vững vàng mà ngừng lại, Bôn Trì Sa dừng lại đến, phía sau xe Audi cũng theo ngừng lại, trước mặt nguyên bản bay vút qua xe Audi đồng dạng theo ngừng lại. A Hùng quay cửa kính xe xuống, liếc nhìn xe, sau đó mới nhìn về phía Trương Á Khôn, hỏi, xăm lốp xe bảo, Trương Á Khôn nay đêm 38 tuổi, lại quanh năm ở chuyện làm ăn trên sân lăn lộn, người xem ra vẫn tương đối trầm ổn. A Hùng gặp Cát Đông Húc tuổi trẻ, tự nhiên hỏi Trương Á Khôn, năm đó nhức đầu chạy vẫn là vô cùng châu bò. Hơn nữa chiếc này đại chạy trước sau còn có xe Audi hộ vệ. Hiển nhiên xe này dặm ngồi người không giàu sang thì cũng cao quý. Cũng không phải Trương Á Khôn này loại tiểu ngọc thạch thương có thể so sánh. Vì lẽ đó Trương Á Khôn thấy lớn sông sáo không sai dừng lại đến. Trong lúc nhất thời lại có điểm câu nệ đứng lên. Đã quên trả lời. Không sai. Chúng ta không có vỏ xe phòng hờ. Không biết các người có hay không dự bị xăm lốp xe? Có lời có thể hay không bán cho chúng ta? Cát Đông Húc gặp Trương Á Khôn không có trả lời. Liền nhận lấy lời. A Hùng nghe vậy không có trả lời. Mà là xoay đầu nhìn về phía sau lưng Cố Gia. Để A Dũng đem trên xe vỏ xe phòng hờ cho bọn họ. Chúng ta đi trước. Để A Dũng đợi lát nữa cùng lên đến. Cố Gia lạnh nhạt nói. Phía sau xe sẽ đem vỏ xe phòng hờ cho ngươi. A Hùng nói với Cát Đông Húc một câu. Sau đó đóng lại cửa sổ xe. Tiếp theo lại dùng ống nói điện thoại cùng phía sau xe thông báo một câu. Liền đạp cần ga, chạy băng băng đi, chạy băng băng mới vừa đi. Xe phía sau tử hạ đến một cái nam tử vóc người khôi ngô. Mở cốp sau xe. Trực tiếp một cái tay liền đem đồ dự bị thai lấy ra để dưới đất. Cảm tạ, Cát Đông Húc lên trước, nói tiếng cảm ơn, sau đó muốn lấy tiền cho nam tử kia. Nam tử kia đã vung vung tay, lên xe lập tức khởi động, đi vội vã, không nghĩ tới năm đó đầu còn có tốt bụng như vậy chàng người có tiền. Trương Á Khôn nhìn nhanh chóng đi xe, không khỏi quá độ cảm khái. Cát Đông Húc cười cười, một cái tay cầm lên vỏ xe phòng hờ hướng xe đi đến. Không phải chứ, không thấy được ngươi khí lực vẫn còn lớn. Trương Á Khôn gặp Cát Đông Húc một cái tay dễ dàng cầm. Lấy vỏ xe phòng hờ, không khỏi gương mặt giật mình. Luyện qua một chút, Cát Đông Húc thuận miệng giải thích một câu. Sau đó ngồi chồm hổm xuống tháo xăm lốp xe. Như thế một phen dàn vặt, chờ Cát Đông Húc bọn họ đến Thụy Lệ thời gian đã là đại buổi tối. Hai người tìm quán rượu, muốn hai căn phòng, sau đó ăn chút gì, liền mỗi bên về mỗi bên căn phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm thời điểm, liền với nhận mấy cái điện thoại quấy dày. Cát Đông Húc liền thẳng thắn rút dây điện thoại. Ngày thứ hai, Trương Á Khôn mang theo Cát Đông Húc ở Thụy Lệ mấy cái ngọc thạch thị trường gạt truyền. Làm Cát Đông Húc nhìn thấy mỗi bên loại ngọc thạch. Có nguyên thạch cũng thành công phẩm. Cũng có bị cắt mở qua nguyên thạch. Tùy tiện địa bày ra ở trên chỗ bán hàng. Hãy cùng chợ bán thức ăn bên trong thứ gì đó. Nhưng giá cả động một chút thì là mấy ngàn mấy vạn thời gian. Không khỏi muôn vàn cảm khái. Cũng thật là đi ngàn dặm đường đọc ngàn quyển sách a. Đây nếu là đặt ở Giang Địa Châu Bảo, nơi này tùy tiện một cái vòng tay, dây chuyền gì gì đó, còn không cũng phải chỉnh tề ở trong quầy bày ra tốt. Sau đó đánh tới ánh đèn, có vẻ vô cùng cao đại thượng, ai sẽ nghĩ tới ở đây, liền tùy tiện như vậy để chúng ta nơi này xem như là tốt. Ngươi nếu như đi Myanmar Man Đức lạc ngọc thạch thị trường. Ngươi sẽ biết, bên kia ngọc thạch thị trường hãy cùng quốc nội chợ bán thức ăn không khác nhau nhiều. Ngọc thạch liền tùy tiện như vậy địa bày để dưới đất. Đáng tiếc, Gần nhất quân chính phủ cùng địa phương quân đội lại bắt đầu làm hơn. Có chút nguy hiểm, bằng không ngược lại là có thể dẫn ngươi đi Man Đức Lạc đi dạo. Nói đến cách nơi này cũng không xa, gặp Cát Đông Húc có chút hết ý vẻ mặt. Trương Á Khôn cười nói, ha ha, sau đó có rất nhiều cơ hội. Cát Đông Húc cười nói, cái này ngược lại cũng đúng. Trương Á Khôn gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu một đường nhìn sang. Trương Á Khôn hiển nhiên là nơi này lão khách, hầu như phần lớn chủ sạp đều biết hắn, thỉnh thoảng chào hỏi hắn. Trương Á Khôn dừng một chút đi một chút, Cát Đông Húc đi theo hắn phía sau. Hắn phát hiện Trương Á Khôn sự chú ý trên căn bản đều đặt ở đã bị cắt mở qua nguyên thạch trên. Này loại bị cắt mở nguyên thạch chúng ta gọi mở cửa sổ. Nếu như mua này loại vật liệu gọi nửa đánh cược, so ra nguy hiểm sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên tăng vọt xác suất cũng tiểu. Bởi vì, này loại bị mở qua cửa sổ vật liệu, trên căn bản đã đi qua thật nhiều đạo hạnh nhà tay. Giá trị thực sự đã bị tính toán đến gần như, người thật muốn đánh cuộc, ta cũng có thể kiến nghị ngươi mua loại này vật liệu. Ta có thể giúp ngươi xem một chút, chí ít sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Nhưng nếu như nguyên thạch, ta cũng không dám giúp ngươi xem. Đồ chơi kia, ta cũng không có nửa điểm nắm bắt. Trương Á Khôn cầm lấy một khối mở qua cửa sổ vật liệu. Đối với Cát Đông Húc giải thích, mở cửa sổ địa phương lộ ra một vệt màu xanh lục. Làm sao? Trương lão bản đối với khối này thạch đầu thú vị. Đây là đại mã chuyện khó. Tối hôm qua một vị lão xa vừa đưa tới. 15,000 ngươi lấy đi. Chủ sạp cười nói với Trương Á Khôn. Trương Á Khôn nghe vậy cười cười. Đầu tiên là nhìn kỹ ra xác hoa văn. Lại lấy đèn pin ra chiếu mở cửa sổ địa phương nhìn kỹ một chút. Một màn kia màu xanh lục liền nhộn nhạo ra. Càng rõ ràng, chỉ là trong suốt độ chênh lệch chút, màu sắc cũng có chút tạp. Mẹ nó, Vương lão bản, ngươi hại ta đây, liền hàng này ngươi muốn ta 15,000. Trương Á Khôn thu hồi đèn pin cầm tay, chỉ vào chủ sạp cười mắng, nói hãm hại cũng quá tổn thương cảm tình đi, nếu không ngươi ra cái giá. Chủ sạp một chút cũng không có cảm thấy thật không tiện. Cười cười nói, Đông Húc, ngươi xem một chút. Trương Á Khôn không có trả lời chủ sạp, mà là cầm trong tay khối này mở ra cửa sổ thạch đầu đưa cho Cát Đông Húc. Thuận lợi cũng một cây đèn pin đưa cho hắn. Cát Đông Húc tiếp nhận thạch đầu cùng đèn pin cầm tay. Nhưng không có lấy đèn pin, chỉ là sở trường trên thạch đầu tùy ý sờ. Không có bất kỳ kết cấu. Chủ sạp thấy thế trong mắt rõ ràng toát ra vẻ khinh miệt vẻ. Nói với Trương Á Khôn, người mới, không có đánh cược quá thạch đầu, nhưng thành phẩm một khối này, hắn tuyệt đối là cấp chuyên gia. Trương Á Khôn giải thích một câu, hắn cũng không muốn để chủ sạp xem thường chính mình người mang tới. Mà trên thực tế, Trương Á Khôn lời này cũng là lời thật nói thật. Năm đó hắn gặp Cát Đông Húc chọn ngọc, đây tuyệt đối là vẩy một cái chuẩn, căn bản không phải người khác có thể lừa gạt được. Chủ sạp nghe vậy không cho là đúng cười cười, hắn vậy mới không tin một cái chừng 20 tuổi tiểu tử. Là cái gì ngọc thạch chuyên gia đây? Đơn giản Trương Á Khôn không ném nổi mặt, cố ý tự dát vàng lên mặt mình thôi. Đương nhiên chủ sạp cũng sẽ không hết sức đi chọc thủng. Cát Đông Húc mò trong chốc lát, phát hiện thông qua mở cửa sổ địa phương hắn có thể rất dễ dàng xử đoạn bên trong phỉ thúy tính. Chất to nhỏ, nhưng không có mở cửa sổ địa phương, cách ra sắc hắn cảm thụ liền hơi có chút mơ hồ. Cần tập trung tinh thần mới có thể chậm rãi tìm rõ. Quả nhiên, theo ta trong tưởng tượng giống như thông qua pháp lực tuy rằng có thể cảm nhận được nguyên thạch bên trong phỉ thúy, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khối này thạch đầu chỉ có 2 cây di trái phải. Nếu như là mấy chục mấy trăm ký lô đoán, muốn tìm hiểu rõ chỉ sợ cũng muốn càng hao tổn tinh lực. cũng còn tốt, gần nhất ta công lực đại trướng. Nếu như đổi thành trước 1-2 năm lại đây, thủ pháp này còn thật bất hảo triển khai. Cát Đông húc mò trong chốc lát sau, cũng lười lấy đèn pin giả vờ giả vịt, trực tiếp đem thạch đầu kể cả đèn pin cầm tay đưa trả lại cho Trương Á Khôn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.